Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 185, Ngạo Kiều cùng Thơ Háo. Lâm ca, tiểu lệ tỷ, Lâm Phi Phàm cô bé đối diện cúi đầu, đỏ mặt, không biết làm sao, quả nhiên Ngạo Kiều thiếu nữ ngạo không phải bản chất, chỉ có kiều thời điểm mới tốt xem a. Lâm Phi Phàm không che đậy miệng. Quả nhiên vẫn là ngươi am hiểu nhất hóa giải không khí lúng túng. Lâm ca, Trình Tranh nhỏ giọng nói ra. Dù sao đây là ta sở trường một trong. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Ngươi trừ miệng tương đối tiêu xài một chút. Còn có sở trường gì? Miêu tiểu lệ bĩu môi. Khụ khụ, cái này ta tự mình biết là được rồi. Vẫn là nói một chút Trình Tranh đi. Cái kia giao long châu. Chấm ngoặc kép. Trình Tranh còn cúi đầu, nguyên bản là muốn đưa cho ngươi, vừa vặn ngươi tại hiện trường, tỉnh phiền toái, Lâm Phi Phàm nói, bất quá, hiện tại phải gọi ngươi Trình Tranh, vẫn là gọi ngươi Nhan Nhược Nam, Trình Tranh đi, đây là chỉ có các ngươi mới biết tên, bất quá khi ta trả lại, ta liền lại biến thành Nhược Nam, Trình Tranh nói, cảm giác về nhà như thế nào, Lâm Phi Phàm hỏi. Ngay từ đầu cái gì cũng nói. Bất quá ta thực lực so trước đó mạnh không ít. Mặc dù không thể nói khiến cho mỗi người đều tin phục. Lại cũng đủ làm cho một số người ngậm miệng. Trình Tranh nói. Vậy thì tốt. Nói như vậy. Lại phải trở lại nữ cường nhân mô thức. Đúng vậy a. Nhưng mà lần này. Không phải giả vờ. Ta thực sự biến thành nữ cường nhân mới được. Ha ha. Đến. Nhường ngươi Lâm ca lại giúp ngươi một cái. Cá trạch, ngươi cái kia công pháp tặng người được sao? Lâm Phi Phàm đối sau lưng Thảo mà hỏi thăm. Không có vấn đề. Công pháp có rất nhiều. Tùy tiện đưa. Cá trạch tương đối lớn phương. Trình Tranh này mới nhìn đến. Trong sân cỏ vậy mà nằm một đầu màu đen con rắn nhỏ. Nhưng mà nhìn kỹ lại. Lại là một chiếc sừng cá trạch. Đến. Trình Tranh. Này có cái nuốt mây nhà khói đại pháp, là giao long công pháp, phối hợp ngươi nuốt vào giao long châu, hẳn là sẽ có công hiệu. Nói, Lâm Phi Phàm mỗi chữ mỗi câu đem công pháp này truyền thụ cho Trình Tranh. Học được công pháp mới, thí nghiệm một phen, quả nhiên cái kia giao long châu lực lượng bị điều động. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Trình Tranh liền cảm giác lực lượng của mình có to lớn tăng lên. Thế là... Vừa mới còn muốn làm nữ cường nhân Trình Tranh vành mắt vừa đỏ. Lâm ca, người đối ta, quá tốt rồi, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Trình Tranh khóc không thành tiếng. Ấy nha, đừng khóc nha, Lâm Phi Phàm đuổi bước lên phía trước an ủi. Đột nhiên, Trình Tranh lập tức bổ nhào vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Mềm nhu đôi môi in lên, mà gần như đồng thời. Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu mèo trắng trừng lớn hai mắt. Một móng vuốt đập vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Vốn nên cái kia khắc ở Lâm Phi Phàm ngoài miệng đôi môi khắc ở Lâm Phi Phàm trên mặt. Ta thích ngươi. Chấm ngoặc kép, thanh âm nhỏ bé như muỗi. Sau đó, Trình Tranh xoay người chạy. Nhưng mà, đáng thương Lâm Phi Phàm vừa mới bị Miêu Tiểu Lệ cái kia một cái vuốt mèo đập đến ù tai. Căn bản là không có nghe được Trình Tranh nói cái gì. Không ai có thể đoạt lông của ta đường bóng. Mèo con toái toái niệm. Nhìn qua Trình Tranh đi xa bóng lưng. Trở về chỗ mềm nhu đôi môi lưu lại xúc cảm. Xoa đau đớn cổ. Vỗ còn tại ù tai lỗ tai. Lâm Phi Phàm tự hỏi cái này một vấn đề. Nhà khác nuôi mèo thời điểm. Đều là thế nào tìm nữ bồn bạn. Cá trạch mang theo Lâm Phi Phàm tiếp tục đi tới. Không ít người đều thấy tình cảnh như vậy. Một đầu màu đen một sừng cá trạch ở phía trước dẫn đường. Một cái tuổi trẻ tu sĩ trên đầu đỉnh con mèo theo ở phía sau. Tu sĩ trẻ tuổi ngẫu nhiên sẽ còn toát ra một câu tới. Bì bì thiện, chúng ta đi. Sau đó cái kia cá trạch nói một câu. Ta là cá trạch, không phải thiện cá. Mặc dù không có cá chữ. Thế nhưng ta càng giống là cá. Mà thiện cá tên bên trong mặc dù mang theo cái cá chữ. Nhưng càng giống là cái rắn A. Chúng ta vẫn là có bản chất khác biệt. Tỉ như A. Ta này anh Tuấn sợi dâu. Thiện cá liền không có. Người xem a, mặc dù chúng ta đều là phúc vây cá á cương, nhưng ta là cá chép hình mục đích, cá chép á mục đích, thu khoa, tiêu xài thu á khoa, cá trạch thuộc, theo cá chép vẫn có chút quan hệ thân thích, mà con lươn thế nhưng là hợp tai cá mục đích, hợp tai cá khoa, con lươn thuộc, tổng trên bản chất chúng ta liền khác biệt a. Chấm ngoặc kép, bước đi a. Lâm Phi Phàm thấy phía trước có cái hết sức quy tắc tảng đá. Đó là cái gì? Lâm Phi Phàm tiến tới. Bên trên nhất là cái quốc huy, ở giữa viết Trung Quốc, sau đó phía dưới là số lượng chữ, cột mốc biên giới a. Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn, nói cách khác, ta chỉ cần bước ra một bước, ta liền xuất ngoại à nha. Lâm Phi Phàm ngừng hưng phấn, này gọi lén qua, cá trạch nói, lén qua, đi thì sao, làm gì đi, nâng ly sông Hằng nước sao. Lâm Phi Phàm bĩu môi, sau đó phịch một tiếng, nhảy đi qua, lại nhảy trở về, lại nhảy qua đi, lại nhảy trở về, khó chịu sao, nhìn ta ở trên thân thể ngươi ra ra vào vào, chín cạn một sâu, nhường ngươi thoải mái đến cả di chảy đầy đĩa. Lâm Phi Phàm nghĩ linh tinh, đúng vào lúc này, Lâm Phi Phàm tấm kia đại biểu tu sĩ cố vấn đặc biệt thẻ màu vàng vang lên tiếng chuông. Hello Moto, Lâm Phi Phàm tiếp nhận tấm thẻ. Bên kia truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Lâm Phi Phàm tiên sinh, xin đừng nên làm ngây thơ như vậy sự tình. Lâm Phi Phàm lập tức mặt mo đỏ ửng. Này ngài cũng biết rồi, tu sĩ cố vấn đặc biệt hết thảy cũng không có nhiều. Tại cái địa khu này coi là ngài hết thảy mới 6 người. Mà chỉ có ngươi một cái tại đường biên giới bên trên nhảy tới nhảy lui. Ta dùng não bổ đều biết ngươi đang làm cái gì. Hắc hắc, nói lúc nào đánh rồi hả? Có gạo có bên trong tin tức. Lâm Phi Phàm thừa cơ hỏi. Ngươi đầy hẳn là đến hỏi Bộ Quốc phòng. Chúng ta chỉ là phụ trách tu sĩ nghiệp vụ. Được a, Miêu Tiểu Lệ ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Không có hình tượng chút nào cười rộ lên. Ha ha ha, bị phê bình đi. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Điều này nói rõ lãnh đạo đối ta coi trọng. Nói, mở ra tàng kinh hộp, một đường hư tiến hiển hiện, thẳng đến phương xa, tại biên cảnh bên kia a. Lâm Phi Phàm nhìn xem cột mốc biên giới, nhếch miệng cười một tiếng. Má nó, từ xưa đến nay đều là ta lãnh thổ. Lâm Phi Phàm không chút do dự tại đối diện lưu lại vết chân của chính mình. Lần này là thật tới gần. Tàng kinh hộp hư tiến càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng to. Rốt cục, cái kia hư tiến chui vào một mảnh đáy cốc. Lâm Phi Phàm đi vào rìa, lại phát hiện đáy cốc phía dưới đã có người. Hào không ngoài suy đoán, đều là tu sĩ. Một bên rất nhiều người, có 50 người, đều bao lấy khăn trùm đầu. Một bên khác chỉ có mười mấy người. Bên trong có mấy cái tu sĩ Lâm Phi Phàm trước đó gặp qua. Lâm Phi Phàm ngồi tít trên cao, hò nhẹ một tiếng, đem tầm mắt của mọi người dẫn hướng mình. Mặt trời đã khuất non cao, sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơi. Muốn xem ngàn dặm xa xôi, hãy lên tầng nữa trông vời nước non. Lâm Phi Phàm trong miệng nói mân nam ngữ thơ đường, từng bước một đi xuống, đứng tại người một nhà bên này, khăn trùm đầu nhóm đối diện. Miêu Tiểu Lệ ở một bên vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Gà mờ, người đang làm gì? Lâm Phi Phàm hồng quang đầy mặt. Đã sớm nghĩ như thế thử một chút. Thử cái gì? Thơ hào a, mang theo thơ hào ra sân. Nhiều đẹp trai. Người tốt xấu chính mình viết một bài thơ hào a, mà lại gia đình thơ hào là lời bộc bạch. Chính ngươi đọc lấy trèo lên quán tước lâu ra sân đây cũng quá ngu xuẩn đi. Không cần để ý những chi tiết này. Dù sao những người kia cũng nghe không hiểu. Người liền không lo lắng một cái bên này có thể nghe hiểu người cảm thụ sao? Không có việc gì. Dù sao bọn hắn cũng không biết ta. Lâm hướng dẫn du lịch. Trùng hợp như vậy là ngươi. Miệng nó. Lâm Phi Phàm mãnh liệt quay đầu. Phát hiện lại là chính mình nhận cái thứ nhất đoàn lĩnh đội. Vương gia Vương Tiểu Ngũ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.